Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thời điểm ta xuất quan, tất quân Lâm Thanh Vân, tốt một cái Lý Gia. Ninh Giang ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, song đồng trong, phảng phất là cực địa băng nguyên loại vạn năm hàn phong. Đông lạnh diệt hết thảy, hắn đã theo Liễu Hiến Ngọc nào biết này một tháng phát sinh hết thảy. Ninh Vũ An là ở hắn sau khi hôn mê, bị Kim Đỉnh Thành người của Lý Gia bắt đi. Lý Gia ở Giang Nam một đời, mặc dù không tính là danh môn vọng tộc, nhưng cũng là đỉnh cấp nhất lưu hào môn. So với Liễu Nguyên Long Liễu Gia càng cường đại hơn, trong gia tộc giống như trước có tiên thiên bảng chính là nhân vật tọa chấn. Lý Gia mang đi ăn tỉ tỉ vừa là vì cái gì? Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Hàn mang đóng lộ, năm đó Lý Gia cùng Lý Thanh Vận vợ chồng hai người quyết liệt sau. Cho dù là Ninh Vũ An mới ra đời, Lý Gia cũng không có đến xem quá một cái. Ninh Vũ An đối với một cái nhà mẹ đẻ, cũng thủy chung không có gì tình cảm ni mà Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận vợ chồng hai. Người đi Lý Gia sau, liền không tin tức, dựa theo Ninh Giang suy đoán, nhất định là Lý Gia giữ lại nhóm bọn họ. Hạn chế nhóm bọn họ tự do, lần này Lý Gia vừa bắt đi Ninh Vũ An, lại càng va chạm vào hắn nghịch lân, làm hắn sinh lòng sát ý. Vương gia, các đại nhị lưu gia tộc Đan Vương Cốc, Vệ Thiên Thần, Kim Đỉnh Thành, Lý Gia, một cái cũng dám đến trên đầu của ta cháy nhà hôi của. Tốt, rất tốt, xem ra là cũng đem ta trở thành người chết, mới dám như vậy không kiêng nể gì. Ninh Giang hai mắt càng phát ra rét lạnh, hắn hôn mê bất tỉnh một tháng, cùng hắn có liên quan hết thảy, cũng đụng phải khổng lồ dính líu, trong đó tổn thất lớn nhất chính là Liễu Gia. Liễu Gia ở Vương Gia cùng mấy đại nhị lưu gia tộc vây công dưới. Lớn như thế gia nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay cả tộc nhân đều bị giết hơn 20, những người còn lại là trốn đi ra Lạc Dương Thành. Không dám trở về, nếu không một khi bị phát hiện mà nói, Vương gia cùng mấy đại nhị lưu gia tộc cũng sẽ chảm thảo trừ căn. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, Ninh Giang rất rõ ràng, nơi này mặt vừa có Vương gia cùng Liễu gia ân oán. Trong đó cũng có hắn nguyên nhân, hắn ở hàng năm tụ hội trên cùng mấy đại gia tộc kết làm tử thù. Mà Liễu gia vẫn ủng hộ hắn, cùng hắn đứng ở cùng trận tuyến trên. Tự nhiên sẽ trở thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi đem những người khác gọi tới. Ta có một số việc muốn, Ninh Giang phân phó nói. Liễu Hiến Ngọc gật đầu. Đi ra ngoài, lần này câu thông vạn tinh phi tiên giới. Giao ra thật nhiều thật đúng là thảm trọng, Ninh Giang vi than thở nhẹ một tiếng. Hắn lúc ấy là thiêu đốt tự thân huyết nhục, mới từ tối tăm trong, gọi về đến vạn tinh phi tiên giới. Hậu quả chính là để cho thân thể của hắn hóa thành than cốc. Có thể nói là giết địch 1000, tự tổn 800 ni nếu như không phải hắn ý chí cường đại. Cũng sớm đã đi đời nhà ma. Đáng tiếc a, vạn tinh phi tiên giới lực lượng là không thể lại dùng, không nghĩ tới kia đồ vật bị ta trấn áp. Thôi 10 vạn năm, lại không có bị ma diệt, ngược lại ở hiện một chút ăn mòn thế giới của ta. Ta lần này vận dụng vạn tinh phi tiên giới lực lượng. Chỉ sợ cũng làm cho phong ấn lực lượng sinh ra một chút buông lỏng. Có lẽ trăm năm bên trong, kia đồ vật là có thể xuất thế, Ninh Giang trước mặt xác lộ ra một tia trầm trọng. Lần này câu thông vạn tinh phi tiên giới, đối với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất, là hắn nhận thấy được vạn tinh phi tiên giới đi ra khổng lồ vấn đề. Hừ... Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng. Kia đồ vật hắn từng không cách nào giết chết, cho nên chỉ có thể đem trấn áp phong ấn, lợi dụng thế giới chi lực hiện một chút ma diệt. Hắn vốn tưởng rằng 10 vạn năm tới, kia đồ vật sớm đáng chết mới là, có thể kết quả nhưng ngoài dự liệu của hắn. Xem ra lưu cho ta thời gian không nhiều lắm, ta phải nhanh một chút khôi phục tu vi. Nếu không vạn tinh phi tiên giới sợ rằng sẽ rơi vào kia đồ vật trong tay, Ninh Giang thật dài ói. Thở một hơi, cảm thấy trên thời gian cấp bách. Sau đó không lâu, Liễu Hiến Ngọc tìm tới mọi người. nơi này là rời xa Lạc Dương thành một chỗ vắng vẻ dài đất. Ở trong sân, mọi người tề tụ, Ninh Giang thấy nhóm bọn họ một mặt, có Liễu Nguyên Long, có Văn Hàn Thành, có Tạ Bách Xuyên, có Côn Luân mấy vị luyện đan đại sư. Này một tháng tới, nhóm các ngươi cực khổ, Ninh Giang chậm rãi nói. Trong tầm mắt, tất cả mọi người đang nhìn của hắn. Hắn đã ở nhìn mọi người. Trên con mắt trao đổi không cần ngôn ngữ. Trải qua Bạch Tuyền Trấn Nguyệt Nha Hồ chuyện tình sau, Ninh Giang trong lòng đã đem nhóm bọn họ trở thành người mình. Song phương trong lúc không tiếp tục ngăn cách, chuyện của Liễu gia tình, ta sẽ nhường vương gia cùng mấy đại nhị lưu gia tộc trả giá thật nhiều, Ninh Giang nhìn về phía Liễu Nguyên Long nhìn qua phảng phất già rồi 10 tuổi, hắn thiêu đốt tiên thiên cương nguyên, căn cơ bị hủy, mặc dù thương thế đã khôi phục, nhưng là tu vi cũng chỉ có tiên thiên đỉnh phong, giống như trước tình huống như thế còn có Văn Hàn Thành. Tu vi cũng chỉ còn lại có tiên thiên đỉnh phong, mệnh do trời định, đây là ta Liễu gia nhất định đối mặt kiếp nạn. Tiểu hữu không cần băn khoăn, Liễu Nguyên Long cũng là không có quái Ninh Giang ý tứ. Vương gia vốn là liền cùng Liễu gia bất hòa, liền tính không có Ninh Giang, vương gia cũng sẽ hạ thủ. Ninh Giang gật đầu, nhìn về phía phường Liễu Mật, hắn đã theo Liễu Hiến Ngọc nào biết, Liễu Mật phụ thân của Liễu Chính Đông lúc ấy vì che chở Liễu gia mọi người rút lui, bị tại chỗ giết chết, chém xuống đỉnh đầu. Liễu Chính Đông ở lưu ra thời điểm, cùng hắn từng có tiếp xúc, đối với đại hán này, hắn ấn tượng không xấu. Ngươi yên tâm, ta ở nơi này hướng ngươi hứa hẹn, giết ngươi người của phụ thân, ta sẽ nhường hắn nợ máu trả bằng máu, Ninh Giang chậm rãi nói. Hắn cũng không nói đùa, Liễu Mật thần sắc tiểu tụy, hốc mắt đỏ lên, gật đầu, Đỗ Vạn Thanh, Ngụy Yên Nhiên chuyện tình ta đã biết. Ngươi không cần lo lắng, Đan Vương cốc ta sẽ đi, nếu là Ngụy Yên Nhiên có gì không may, ta làm cho cả Đan Vương cốc cho nàng chôn cùng. Ninh Giang trong mắt có một cỗ ngọn lửa đang nhảy nhót. Hắn không có quên ở Nguyệt Nha Hồ thời điểm, cái kia băng sơn mỹ nhân dũng cảm đứng ra, cùng nhau đối mặt Lăng Thiên Hư áp bách, ta lần này gọi các ngươi tới, còn có một vật chuyện trọng yếu. Ta có một môn đan quyết muốn truyền thụ cho nhóm các ngươi. Có này môn đan quyết ở, trong vòng một năm, nhóm các ngươi mọi người đủ để tấn chức luyện đan tông sư. Một môn đủ để cho 8 vị luyện đan đại sư cũng tấn thăng đến luyện đan tông sư đan quyết. Nghe có chút đầm rồng hang hổ, có thể Ninh Giang kiếp trước thân là chí tôn, nắm giữ trong tay đan quyết đếm không xuể, nếu là ở trước kia. Ninh Giang còn muốn khảo nghiệm nhóm bọn họ, biết nhóm bọn họ chân thành trình độ, xác định nhân phẩm của bọn hắn sau, mới có thể truyền xuống đan quyết, đạo không thể vọng tiết, pháp không thể nhẹ truyền, chính là đạo lý này. Nhưng nhóm bọn họ cùng nhau đã trải qua tuyệt cảnh, cùng nhau đối mặt tử vong, đây chính là tốt nhất khảo nghiệm mân ni mà Nguyệt Nha Hồ kia một trận chiến. 8 vị luyện đan đại sư từng người bị thương. Có mấy cái lại càng thiếu cánh tay thiếu chân, cũng may cũng còn sống, sống liền có hy vọng, tay chân này đồ vật, có chút đan dược cũng là có thể một lần nữa dài ra, Ninh Giang trong lòng trầm tư. Một chút chân quý đan dược có thể tái sinh nhục thân bạch cốt, liền tính ngươi thành một cụ bạch cốt, cũng có thể nghịch chuyển tạo hóa, đem người ngạnh xanh xanh cứu về tới, giống như gãy chi sống lại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hắn tính toán sau này tìm được tài liệu sau, liền cho nhóm bọn họ luyện chế mấy viên đi ra ngoài. Hoàn toàn khôi phục nhóm bọn họ không trọn vẹn. Ngoài ra, Liễu Nguyên Long cùng Văn Hàn Thành, thiêu đốt tiên thiên cương nguyên, nhìn như căn cơ bị hủy. Nhưng ở hắn xem ra, cũng có thể lợi dụng đan dược khôi phục. Sau, Ninh Giang truyền cho nhóm bọn họ một môn tên là Tam Chuyển Luyện Đan Quyết. Đan Quyết. Này môn đan quyết khi hắn khổng lồ kho ký ức trong, chỉ có thể coi là bình thường đan quyết, bất quá lấy ra tốt hơn, nhóm bọn họ cũng không dùng được. Mấy vị luyện đan đại sư bắt được đan quyết sau, tinh tế vừa nhìn, cũng phát hiện này đan quyết tinh diệu vô cùng, bác đại tinh thâm, không khỏi mặt lộ vẻ kích động, Đa tạ ta chủ, đây là 8 vị luyện đan đại sư trong khoảng thời gian này tới nay cao hứng nhất. Thời khắc, bước vào tông sư, cũng là nhóm bọn họ tha thiết ước mơ chuyện tình. Tốt lắm, không cần khách khí, Ninh Giang khoát khoát tay. Liễu Nguyên Long, Văn Hàn Thành, Tạ Bách Xuyên, ta nơi này có một môn trưởng pháp cùng 2 môn kiếm pháp. Cũng cho nhóm các ngươi, Ninh Giang đây là muốn chân chính bồi nuôi mình thành viên tổ chức. Hắn rõ ràng, hiện tại những người này thực lực chính là quá yếu, như cũ cần tiến thêm một bước tăng lên. Này, làm Liễu Nguyên Long ba người theo Ninh Giang nơi đó bắt được trưởng pháp cùng kiếm pháp sau. Rối rít lộ ra vẻ vui mừng, lấy nhãn lực của bọn họ không khó nhìn ra, đây là đỉnh cấp mặt hàng, nếu là lưu truyền ra đi, đủ để ở Thanh Vân Quốc khiến cho sóng to gió lớn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng hiểu Ninh Giang trên người, nhất định có bí mật rất lớn, so sánh với Như Nguyệt Nha Hồ lúc, xuất hiện cái kia đạo tinh thần giao chức thân ảnh, đủ để nói rõ Ninh Giang bất phàm đi, mặt khác. Những thứ này dược tài, nhóm các ngươi tận lực thu thập, nếu như có thể tìm được, ta nhưng lấy luyện đan khôi phục thương thế của các ngươi cùng tu vi, Ninh Giang đáng kể vung lên. Trên giấy viết xuống phần đông dược tài, giao cho mọi người, an bài tốt hết thảy sau. Ninh Giang nói, chư vị, kế tiếp ta muốn bế quan một lần, có thể sẽ rất lâu, khi ta xuất quan thời điểm, cũng đúng là ta quân lâm Thanh Vân một khắc kia. Quân lâm Thanh Vân, 4 chữ này để cho mọi người trong lòng chấn động, hắn mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng mọi người làm mất đi trong miệng hắn, nghe đi ra một cỗ bế nghệ hết thảy khí phách, nếu là người bình thường nói như vậy mà nói, bọn họ là trăm triệu không tin, nhưng là Ninh Giang trên người, tràn đầy một cái bí ẩn, có quá nhiều thần bí, Tiêu Vụ Sơn Mạch, Ngưu Giác Nhai, uy. Mới vừa rồi là không phải có người theo Ngưu Giác Nhai nhảy xuống. Ta cũng nhìn thấy, ta làm sao cảm thấy người kia hình như là cái kia Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Đừng bảo là cười, Ninh Giang đã chết phụ cận vừa lúc có võ giả thấy được một đạo thân ảnh nhảy xuống Ngưu Giác Nhai. Nhất thời phát ra nghi ngờ, Ngưu Giác Nhai dưới, đi thông dưới đất nham tương cái khe. Ninh Giang đi vào, hắn lần này trở lại trốn cũ. Cũng là hơi có cảm khái, lần trước tới nơi này, hắn là phát hiện Rong Nham Ngọc, luyện thành Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, thực lực đại tiến, lần này tới đây, hắn thì là chuẩn bị trực tiếp lợi dụng bên trong nham tương. Rèn luyện thân thể, rất nhanh, hắn đi tới chỗ sâu, đến nóng hổi nóng bỏng nham tương bên cạnh ao bên, lợi dụng nham tương tôi thể, quá khứ hắn không dám làm như thế. Lấy hắn ngay lúc đó thân thể cường độ, vì tiện tiến vào nham tương, chỉ sợ muốn hài cốt không còn, bất quá hắn hiện tại Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân tiểu thành. Toàn thân xương cốt hóa thành kim cốt, kể từ đó, cũng là có chút ít sức mạnh. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân một khi đại thành, đủ để tung hoành tiên thiên, sở hướng bế nghệ, trừ lần đó ra, tu vi của ta cũng cần đột phá, Ninh Giang lấy ra đại lượng nguyên thạch. Chất đống một bên, ở nguyên thạch trên lập lại chiêu cũ, gieo xuống thôn thiên ma liên, để cho ma liên cắn nuốt nguyên khí, sinh ra hạt sen, sau, Ninh Giang cởi quần áo ra, thân thể vừa động, không có chút nào do dự nhảy vào nham tương trong ao. Phốc đông, nham tương văng khắp nơi, thân thể của hắn bị dìm ngập ở trong đó. Hết chương.